Chờ công chúa ngồi nghỉ một lát, hai thị nữ rất trẻ mời vào hậu cung. Đi từ xa, Huyền Trân đã ngửi thấy mùi hoa thơm. Một chiếc bồn gỗ thơm thả đầy hoa, thoảng bay làn khói mỏng, xung quanh quây rèm hoa. Ba thị nữ chim đã chờ sẵn để tắm gội cho quý khách phương xa. Rõ ràng, nắm vải bông mềm là vậy, mà thị nữ chỉ dám xoa nhẹ lên mình công chúa, sợ xước làn da ngọc ngà. Ngay từ khi trút bỏ xiêm áo vào bồn tắm, chưa chi Huyền Trân đã xót xa. Từ nay là dân chim quốc rồi. Nào ngờ vừa bước ra sàn đá, choàng một tấm khăn to rộng thùng thình, thị nữ đã khoác lên mình nàng toàn loại tơ tằm dao chỉ, loại đã chuội chanh cho mềm. Vừa vuốt lại mái tóc, Huyền Trân bồn chồn lo lắng, không biết lát nữa vào cung gặp chim vương sẽ thưa gửi thế nào. Về tuổi tác, chim vương và chim hậu sàng sàng tuổi phụ mẫu. Chưa chi công chúa đã nghĩ tới một vị vua râu dài, oai phong lẫm liệt. Tại hoàng cung, ngoài phụ hoàng, mẫu hậu và các đức ông trong họ ở bậc cha chú ra, Huyền Trân chưa hề quỳ lại bất cứ ai, kể cả chúa động cao niên họ Mã ở tận biên ải xa xôi. Mỗi khi về kinh bệ kiến đức vua, quân sĩ sơn cước tiền hô hậu ủng, ngựa hí náo động cả Thăng Long. Nghĩ mình là công chúa Đại Việt, tới đồ bàn để sánh duyên cùng quốc vương, thì dù là thiên tử cao niên, Huyền Trân định bụng chỉ khẽ cúi chào. Còn đang băn khoăn thì nghe tiếng chân rầm rập từ xa. Đức vua xa giá. Chưa chi Huyền Trân đã thấy sừng sững trước mặt một võ tướng oai nghi, bệ vệ, đang mỉm cười nhân hậu, mình khoác tấm áo bào lấp lánh đầy vàng. Sánh bên, đích thị chim hậu, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp lộng lẫy, khó ai sánh nổi. Thoáng nhìn biết rõ công chúa Đại Việt thừa chuẩn mỹ nhân toàn bích. Nhưng nhân lúc quốc vương thăm hỏi tân khách, chim hậu đã lén mở ngọc quý ngư điểu ra xem. Thì thật kỳ lạ, ngọc trong suốt, long lanh, tịnh không thấy dấu vết một cánh chim hay tăm cá nào cả. Nhìn sang người thứ ba, Huyền Trân thấy dáng vóc một thi nhân khá khôi ngô tuấn tú với gương mặt tựa tựa mẫu hậu. Nếu là công chúa chắc cũng nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng thế tử Chế Chi lúc này đã quỳ xuống lại Huyền Trân. Công chúa vội cúi xuống đỡ chàng dậy. Ngọc thể nhạc phụ phụ vương ra sao? Mùa màng giao chỉ thế nào? Thăng Long vẫn nườm nượp xe cộ. Dọc đường công chúa có xe mình không? Sau một vài câu thăm hỏi hoàng gia, chim hậu mời Huyền Trân vào tiệc nhẹ. Toàn những món như canh, như cháo, rồi hoa quả. Huyền Trân thấy rất lạ miệng, động vào thứ gì cũng thấy ngon. Tiệc tàn, chỉ còn lại Huyền Trân và chim vương. Chuyện trò như lạc lõng. Cho tới khi thấy lữ khách phương xa che miệng, cúi xuống quay đi, chim vương vội đưa nàng vào giường, tự tay buông màn, kéo rèm xuống, dặn nhỏ hai thị nữ rồi lặng lẽ quay ra. Dọc đường trên kiệu quay về hậu cung, cả chim vương lẫn chim hậu không nói nửa lời. Từ nửa năm nay, chim vương vẫn có thói quen. Trước khi ngủ phải uống một chén bồng lai tiên tửu, thứ biệt dược của quan ngự y Tô Hạc Sa, từ Trảo Oa gửi sang để đêm đêm được mơ về cõi bồng lai. Đã có lần Tapasi thử uống thứ nước sánh thơm màu hổ phách, ngọt dịu mùi mật ong, đựng trong chén ngọc xanh lam, thì thấy ngủ mê mệt, quên cả trời đất. Có hôm uống vào lại thấy cảnh bồng lai, có tiên nữ bay tới, tay cầm một bông hoa cười như xé lụa mà ngai vàng nghiêng ngả, mây trắng bị xô đẩy, nhào nát. Đã ba hôm nay, đức vua không sao ngủ được, dù đã uống tới hai chén ngọc. Từ vài tháng nay, Tapasi để ý thấy đức vua biếng ăn, hay than ngắn, thở dài. Chiều chiều, đức vua lại hướng lên bầu trời nhìn những cánh chim phương Bắc đang dập dìu bay tới. Chim hậu hiểu rõ, ngay trong vương triều này thôi đã có đức vua, tướng lĩnh, đại thần. Không chết vì hòn tên mũi đạn trốn xa trường mà lại ra đi vì sầu não. Tâm bệnh là chứng nan y rất khó chữa. Tapasi rất lo chim vương rơi vào thứ ác bệnh này. Mà đức vua băng hà, hoàng hậu tất phải theo hầu. Luật chim quốc rất nghiêm ngặt. Người lo tính mạng đức vua hơn cả mạng mình chính là chim hậu. Lo lắng, tính toán, cân nhắc, xin ý kiến các bậc lão thần. Cuối cùng như hôm nay, nhìn vẻ đẹp kiêu sa của công chúa Đại Việt, chim hậu tự nhủ. Trách nào mà đức vua chẳng than ngắn thở dài. Chẳng cứ gì mình, đến ngay cả thế tử cũng dương đôi mắt tròn xoe ra nhìn. Chuyện trước mắt bây giờ là phải làm sao, lượng cả bao dung. Thương Huyền Trân chính là thương đức vua, thương mình. Có điều rất lạ là đêm nay, dù không động tới một giọt bồng lai tiên tử, mà đức vua nằm xuống đã ngáy khò khò, làm lung lay cả tấm rèm, y hệt sau một cuộc đi săn mỹ mãn vậy. Đêm nay, người mất ngủ không ngờ lại là mình. Chim hậu định đứng dậy gọi thị nữ lấy thuốc, sao nghĩ thế nào lại thôi. Kẻ đặt mình xuống, Huyền Trân chỉ lờ mờ thấy mình được ai đó đưa vào đệm rồi bỏ đi. Chưa bao giờ Huyền Trân thấy cô quạnh như lúc này ở đất nước xa lạ. Ngay từ khi rời Thăng Long, nàng có cả một đội quân tháp tùng. Thế mà giờ đây, xung quanh toàn trống vắng. Hình như, chỉ hình như thôi, có tiếng khèn từ xa, rất xa. Mang điệu vang lên từ núi rừng xa thẳm. Nàng thấy mình như sống ở hoàng cung Thăng Long. Mà sao ngai vàng lại trống vắng? Hoàng cung sao lại hương khói nghi ngút thế kia? Hôm nay đâu phải ngày rằm hay mồng một. Một tiếng chuông vang lên rất khẽ. Giữa màn sương khói, ai như phụ vương? Không phải, một thi nhân nâu sồng đang thả hồn thơ, tiếng ngân sang sảng như tan ra. Thôn trước, thôn sau, nhạc khói lồng, bóng chiều nửa có, nửa hư không. Chú thích: Thiên trường vãng vọng, thơ của Trần Nhân Tông do Trần Lê Văn dịch. Hết chú thích. Đúng phụ vương rồi. Có điều rất lạ, mỗi lần công chúa lại gần, phụ vương lại lùi ra xa, cho tới khi sắp xà được vào lòng phụ vương thì Huyền Trân mở mắt. À, công chúa tỉnh rồi. Huyền Trân nhìn ra xung quanh, mặt trời đã lên cao. Nàng nhìn rõ cả Mạc Hà, đám thị nữ, nữ lương y họ Bùi và Nico Diệu Hà. Công chúa nhớ lại đích thân phụ vương đã từng chọn kỹ từng người cho theo hầu mình vào chim. Diệu Hà vốn là thôn nữ làng Sơn Hạ thuộc Sơn Nam, một tay kiếm siêu quần. Sau cái chết của công tử Trần Điệp cứu người trong giông bão trên dòng sông Thiên Mạc, nàng đã vào chùa cói ở Yên Hưng xuống tóc, núp dưới nhũ danh Diệu Hà. Rồi bà Lan Bồng nổi tiếng bốc thuốc mát tay ở chợ Bo cuối huyện Mê Linh đã rời bỏ giao cầu theo hầu Huyền Trân với tân danh nữ lương y họ Bùi. Thì ra đêm qua mệt quá, sau một chặng đường dài, Huyền Trân đã ngủ thiếp đi. thị nữ và mọi người lo lắng. Mới chỉ sau một đêm mà ai cũng cảm thấy đã xa cách công chúa từ rất lâu rồi. Bỗng có tiếng chuông chùa như từ xa vọng lại. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhất là Huyền Trân và Nico Diệu Hà. Không rõ trầm hay hương thơm thoang thoảng bay tới như báo hiệu cho mọi người rõ, ngôi chùa nằm cách đây không xa. Tại sao ở đây lại có một ngôi chùa xứ Việt nhỉ? Theo lệnh Huyền Trân, tất cả lên đường. Từ xa đã nghe thấy tiếng tre kẽo kẹt, thỉnh thoảng lại loạt xoạt tàu chuối. Nico Diệu Hà dẫn đầu mọi người chỉ vào một vệt khói mong manh đang nhẹ nhàng bay lên rồi tan dần giữa làn khói nhẹ. Một cây đa cổ thụ, ngôi chùa hiện ra khiến mọi người nhìn nhau chung một cảm giác như đang đi vãn cảnh chùa đầu xuân ngay trên quê hương đất tổ vậy. Bước qua tam quan là vườn cảnh trồng hoa, nổi bật lên mấy bụi ngâu tròn trịa cắt tỉa như mâm xôi. Hai lối đi vòng hai bên, tiếp đến là sân trước chùa với bồn hoa, cây cảnh. Rồi khu tam bảo là ba tòa hạ, trung, thượng, song hành chữ tam. Nếp giữa ngắn hơn được xây tường bao quanh hình chữ công. Chú thích là chữ Hán. Hết chú thích. Sao mà giống chùa Kim Liên soi bóng bên hồ Dâm Đàm đến thế? Chừng như để chứng tỏ nhận định của mình là đúng, Nico Diệu Hà chỉ vào tam quan. Bốn cột thành hàng ngang, ba lối vào. Tiếp đến đỉnh cột đua ra hệ thống con sơn chổng đầu để đỡ các con dương. Có độc đáo không? Huyền Trân lúc này đưa mắt lên cao nhìn mái ngói, hai bên thấp, giữa cao như những đóa hoa. Công chúa cố tìm cho ra những đầu đao mái cong. Theo nữ lương y họ Bùi, thì ngôi chùa này hao hao giống một ngôi chùa mọc lên giữa vùng núi đá vôi, trông sang dãy núi trầm. Rồi bà lẩm bẩm đọc. Đình so, quán giá, chùa thầy, đẹp thì có đẹp, chưa tày trăm gian. Chỉ khác là không gác chuông hai tầng, tám mái với những pho tượng tuyệt đẹp. Dù bông sen vàng, chú thích, kim liên, hết chú thích, hay cảnh đẹp trăm gian, Huyền Trân và mọi người đều xúc động trước cảnh đẹp bất ngờ. Ở Chiêm Quốc chưa hề có loại chùa này. Vậy chỉ có thể bứng cả một ngôi chùa từ Đại Việt đưa về đây hoặc xây một ngôi chùa mới theo kiểu Đại Việt. Dường như ai cũng biết đây là ngôi chùa mới xây, nhưng cái khéo là ở mái ngói, rêu phong dễ làm cho du khách cảm thấy như đang vãn một ngôi chùa cổ. Ở gốc đa cũng xây hai cái miếu nhỏ, khói hương nghi ngút và trên góc treo mấy bình vôi. Sau này Huyền Trân mới rõ, bứng được cả một cây đa cổ thụ về đây phải dùng tới mấy thớt voi vượt qua đồi núi. Phải là anh hùng đệ nhất thiên hạ mới biết chiều được mỹ nhân từ phương xa tới, vốn nặng lòng cố quốc. Để khỏi phụ lòng nhạc phụ phụ vương Đại Việt đã tín cẩn trao cho viên ngọc quý, thật bụng Chiêm Vương không muốn sau này để Huyền Trân phải cau mày, khó chịu trước bất cứ việc gì ở Chiêm Quốc. Việc một công chúa ngoại bang kiều diễm thước tha đi lại trong cung với sở thích, phong tục tập quán khác lạ, chắc chắn sẽ gây xáo động từ hoàng gia đến các thị nữ. Nhưng sớm nay, vào thăm biệt cung Huyền Trân, bao nhiêu vương vấn đều tiêu tan, ngay từ lúc Chiêm Vương đặt chân vào Hương Xuân Lầu. Nơi ngắm trăng, ngâm thơ, trang điểm của chiêm hậu như thế nào, thì ở đây tất thảy nội thất đều lộng lẫy, xa hoa như vậy. Cũng giường đệm, sập ngự kiểu trảo oa, Rèm cửa treo toàn lụa Hàng Châu. Chiêm Vương đưa mắt nhìn vào dãy mỹ phẩm sắp xếp ngăn nắp. Thôi thì đủ cả, tiên nữ Hà Phạ Xỉn, mỹ nhân Phổn Đà Sa, lại thêm kẹo Phản Xá Lỵ. Rồi tiện tay, Chiêm Vương nhấc lên một bình nước thơm sứ trắng như ngọc, với hình vẽ mỹ nhân Thuyền Quyên dưới có dòng chữ nhỏ: Người Tam Phật Tề dùng hàng Tam Phật Tề. Vừa lúc đó, Hoàng hậu Tapasi nhẹ nhàng bước vào. Chiêm Vương vội hỏi: Sao lại mới có thứ này hả hậu? Chiêm hậu vội đáp: Tâu bệ hạ, thiếp sợ Tân Hoàng Phi không quen với những thứ quen dùng của thiếp nên phải mua thêm thứ này. Sau đó Chiêm hậu còn tâu thêm: Tâu bệ hạ, thị nữ được thiếp chọn vào hầu ở biệt cung này, bất kể người chim hay trảo oa đều phải thông thạo tiếng Việt. Chớp chớp mắt vì quá xúc động, Chiêm Vương dang rộng đôi tay đón Hoàng hậu vào lòng. Đã từ lâu, lâu lắm, mãi sớm nay Tapasi mới thấy mình được Minh Quân sủng ái, tha thiết như vậy. Có một điều Tapasi giấu biệt quốc vương, đó là ngay từ khi biết tin Chiêm Cung sắp đón Hoàng Phi xứ Đại Việt, Chiêm Hậu đã lo lắng tới sức khỏe Chiêm Vương. Tuổi mỗi ngày mỗi cao, Chiêm Hậu cũng muốn Chiêm Vương vui vẻ lúc xế chiều để sống lâu trị nước. Chiêm Hậu đã giao cho các quan ngự y đi tìm bằng được bài thuốc quý ngoại bang gồm toàn thần dược để đức vua ngồi lên xe dê, mỗi đêm có thể ghé vào thăm tới 8 hoàng phi và sau đó ai cũng khai hoa mãn nguyệt. Chăm lo cho quốc vương chính là cho mình. Câu nói này lúc nào cũng văng vẳng bên tai Chiêm Hậu. Liệu rồi đây đất nước Thanh Bình này có bị nghiêng nước nghiêng thành không? Từ trên Hương Xuân Lầu nhìn xuống, đồ bàn đang chìm trong giấc say nồng bởi tiếng ru của sóng nước. Liệu rồi đây mình có lẻ loi đơn chiếc không? Chiêm Hậu thở dài nhẹ nhõm. Xung quanh vẫn sóng yên biển lặng. Thật quá bất ngờ, tất thảy đều đổi thay khác hẳn với suy nghĩ của hậu trước đây. Không còn lạnh giá nữa, ngọn lửa như được nhen nhóm lại, tuy không rực đỏ như xưa. Không còn cảnh than ngắn thở dài, đôi lúc Chiêm Vương lại múa, vụng về bắt chước các vũ công. Mới đầu thấy Chiêm Vương một mình huơ chân múa tay, cứ ngỡ đức vua luyện võ, hóa ra không phải. Điều lạ thứ hai, quốc vương thủ thỉ tâm sự với thế tử Chế Chí, mà trước đây rất ít khi cha con trò chuyện. Mới đầu, Chiêm Hậu cứ ngỡ là lời răn bảo trị dân, giữ nước. Sau nghe kỹ thì chỉ thấy lõm bõm nói về Hoàng Phi Huyền Trân. Sự thật thì trong lòng Chế Mân có nhiều biến đổi nhất. Cứ tưởng rồi đây mình sẽ chết già cạnh nữ sư tử Chiêm Quốc, thì việc rước được công chúa Đại Việt về đồ bàn coi như mùa xuân trở lại. Ai đã đem lại đồng cỏ xanh tươi, cây cối đâm chồi nảy lộc ra hoa? Đầu tiên phải kể đến mỹ nhân Đại Việt. Nhưng trước đó, các triều thần minh mẫn, chúng dân Chiêm Quốc, nhất là hai châu Ô, Lý, quan trọng nữa là Chiêm Hậu. Nhưng trên tất cả, người ta đội ơn suốt đời, dù có xuống suối vàng chưa chắc đã đền đáp nổi. Chính là nhạc phụ phụ hoàng Trần Nhân Tông, người đã trao viên ngọc quý nhất cho ta. Ơn trời biển, kiếp này chưa trả được thì xin hẹn kiếp sau. Thế tử Chế Chí là người thấm nhuần lời dạy của phụ hoàng. Thỉnh thoảng cũng cưỡi voi, đi săn. Chiêm Vương muốn tỏ rõ sức xuân vẫn tràn đầy. trong hậu cung lại rộn rã tiếng cười như xưa. Ngoài việc tự tay chọn từng thị nữ vào biệt cung Huyền Trân, Hoàng hậu Chiêm Thành còn đặt cử thị nữ thân tín nhất của mình chủ yếu để giám sát thị nữ Đại Việt. Hằng ngày thị nữ Đại Việt làm gì, vào thành thường lui tới những đâu, kết thân với ai, và ngay cả việc Chiêm Vương nhập cung cũng phải mật báo cho Chiêm Hậu. Lần đầu gặp công chúa Đại Việt, Mỹ La đã cảm mến. Hình như từ khi đặt chân tới đất Chiêm, công chúa đã yêu ngay loài hoa ngọc lan mà nàng quen gọi theo các thương nhân Lôi Châu là Chiêm Ba, đúng tiếng Phạn. Theo ý Mỹ La, những người yêu hoa thường có lòng nhân hậu. Huyền Trân tâm sự với Mỹ La thân mật và cởi mở. Mới đầu ta cứ ngỡ Champa ở tận Tây Trúc cơ. Mỹ La cung kính tâu. Tâu lệnh bà, dọc theo bờ sông Hằng bên đó cũng có một nước mang tên loài hoa này. Huyền Trân đối xử nhân hậu với các thị nữ, ai cũng như ai, bất kể việc Chiêm. Lúc rỗi rãi, lệnh bà còn dạy họ múa điệu sênh tiền. Thị nữ Chiêm Thành không ngờ công chúa Đại Việt lại hát hay múa dẻo đến thế. Có lúc lệnh bà còn chải tóc cho Mỹ La, điều này chưa hề xảy ra trong Chiêm cung từ xưa đến nay. Mỹ La cảm thấy hình như lệnh bà không ưa cảnh tù túng trong biệt cung. Có dịp ra ngoài, công chúa Đại Việt rất thích chạy chân trần trên bãi cỏ, nghe chim hót, gió thổi, say đắm ngắm nhìn hoa Champa. Mỗi lần Mỹ La định nhắc công chúa xỏ chân vào hài gấm thì Mạc Hà lại khẽ gạt đi. Có điều rất lạ là hình như lệnh bà không đụng tới các loại phấn, dầu thơm bày đầy trong Hương Xuân Lầu. Gội đầu bằng bồ kết, chanh, tắm nước mùi nhỏ vào vài giọt tinh dầu thơm. Đặc biệt nhất, lệnh bà chỉ dùng một loại phấn thơm vẽ hình tiên nữ. Mới đầu, Mỹ La nghĩ là sản phẩm Đại Việt. Sau xem kỹ mới rõ đó là của Tô Châu, tận bên Tống hay Hán gì đó. Với vẻ ngoài kiêu sa, có vẻ như Hoàng Phi rất khó tính. Nhưng dần dần được hầu hạ đêm ngày, Mỹ La đã thấy công chúa Đại Việt là một nàng tiên đầy lòng nhân hậu. Một lần bưng nước dâng Hoàng Phi, Mỹ La sơ ý vấp ngã, làm đổ cả chén trà nóng lên xiêm áo Huyền Trân. Nhưng Hoàng Phi lại cúi xuống đỡ nữ tỳ dậy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Một hôm, thấy Mỹ La từ ngoài chợ về, mắt đỏ hoe, hỏi ra mới rõ, bố mẹ thị nữ lâm bệnh nặng. Huyền Trân vội cử lương y tới thăm rồi bốc thuốc, lại còn cho thêm ống thuốc lông ngỗng và lọ dầu xoa mỗi khi cảm cúm, nhức đầu vào lúc trở trời. Rồi khi thì chiếc gương soi nhỏ bằng lòng bàn tay, lúc lại chuỗi hạt cườm lóng lánh, và nhất là mấy con chỉ sặc sỡ. Mỹ La cảm thấy, giá mình có suốt đời được hầu hạ Hoàng Phi cũng là phúc lớn. Được Chiêm Vương hết lòng sủng ái, nhất là từ ngày sinh hạ được Hoàng tử Đa Đa, Huyền Trân cảm thấy hình như Chiêm Hậu nhìn mẹ con nàng bằng ánh mắt khang khát. Còn Chiêm Vương, sau lúc ngự triều, thường quẩn quanh trong biệt cung Huyền Trân, hơi lơ là chuyện săn bắn, nhưng quên hẳn tàu ngựa quý ở phía nam Đồ Bàn. Còn Hoàng Phi, mấy hôm nay, ngoài hưu nai ra, đâu có thiếu sơn hào hải vị. Thế mà không sao lại nhớ tới món quà đồng nội, như bún ốc, bánh cuốn, bánh đúc, chẳng hạn. Nhớ lại một hôm về thiên trường, Huyền Trân lần đầu được ăn ốc. Theo như Mạc Hà kể lại, thì loại ốc này vớt dưới ao lên, chọn từng con bỏ vào giỏ treo gác bếp coi như bỏ đói. Ít lâu sau, ốc được thả vào một cái mâm đồng sáng loáng, đổ đầy lòng đỏ trứng gà. Thứ ốc béo vàng này dùng trâm bạc khêu ra, thả vào bát nước chấm ớt, gừng. Thoang thoảng mùi giấm bỗng ăn với bún thì quên hết. Hình như mỗi lần rời hoàng cung cùng Mạc Hà đi chợ, thế nào Huyền Trân cũng được thưởng thức một món quà quê đặc sắc nào đó tại những quán chỉ những cô gái ăn quà như mỏ khoét mới biết được. Bánh đúc chấm tương phải là tương bần. Vẫn một con bún, trên đặt miếng thịt ba chỉ, một con tôm đỏ, quấn vào nhau vẫn chỉ hành củ. Nhưng ngon nhất vẫn phải là cuốn bà Tần ở chợ Dầu. Bún ốc phải là gánh bà nội cuối chợ Bưởi. Không phải trâm bạc mà chỉ là gai bưởi. Chính thứ hương thơm thoang thoảng này đã làm tăng thêm vị ngon cho thứ quà quê đó. Sinh hoàng tử được nửa tháng, một hôm Hoàng Phi tâm sự với Mạc Hà thèm ăn bún ốc quá. Ngay chiều hôm đó, lùng sục khắp nơi, Mạc Hà mới tìm được ở tửu quán của người hồi hột mua về món ốc hương. Rõ ràng, ốc hương quý và đắt, nhưng không hiểu sao Huyền Trân vẫn thích những con ốc nhồi vàng ngậy, tự tay mình khêu ra bằng gai bưởi. Để con ốc thả mình vào bát nước chấm điểm xanh sợi lá chanh, nằm giữa những lát ớt mỏng lẫn với màu vàng của gừng thơm đập dập. Nhiều đêm thức giấc, Huyền Trân cảm thấy cuộc sống trên nhung lụa quá ư đầy đủ này như vẫn thiếu một cái gì. Tiếng tre kẽo kẹt, một lời hát ru, một tiếng sáo, trời, tiếng khèn. Nhớ Thăng Long, nhớ chùa Một Cột, mùi hoa sữa, mùi hương sen, bún ốc. Có tiếng khóc oe oe. Thế tử trở mình. Huyền Trân chưa kịp đứng dậy, thì đã thấy thị nữ Nhuệ Giang đang bồng thế tử nhẹ ru. Cái ngủ mày ngủ cho ngoan. Huyền Trân khẽ mỉm cười. Ấu chúa lúc này cần cái ngủ hơn là mẫu hậu. Từ ngày hoàng tử ra đời, biệt cung như vui hẳn lên, lúc nào cũng nến thắp sáng choang. Hình như trong lòng Hoàng Phi, nỗi nhớ Thăng Long có vơi đi chút ít. Giá như phụ hoàng và mẫu hậu có mặt lúc này ở trong cung nhỉ? Thế nào cũng có quà cho Đa Đa. Tên gọi này do chim vương đặt, có lẽ lấy từ thôn người chim ở Thăng Long, Đa Đa Ly. Mới sinh ra mà khóc rất to, Đa Đa có khuôn mặt giống hệt mẹ. Cũng mắt ấy, môi ấy, đặc biệt cũng má lúm đồng tiền. Chân tay rắn rỏi, không lúc nào chịu nằm yên. Một lần, chim vương vào thăm thấy hoàng tử mút chùn chụt. Sợ chim phi hao mòn xuân sắc, vội truyền cho chim hậu đi tìm nhũ mẫu đưa về cung. Cùng với quan ngự y đi tuyển, cũng phải một tuần sau, chim hậu mới chọn được 5 nhũ mẫu, khỏe mạnh. Chỉ tiếc là đưa vào cung, Huyền Trân đã lắc đầu chối từ. Chim hậu không hiểu, đích thân mình đi chọn, xem xét cả gia cảnh, con cái, ngự y bắt mạch thử cả sữa, ấy vậy mà. Mãi sau mới hiểu ra, chim phi muốn tìm nhũ mẫu người Việt. Phải gần một tháng sau, Mị La và Mạc Hà mới đưa về một thiếu phụ béo tròn, bố là người Tây Trúc, chăn dê ở gần chân núi nhà Hầu. Mua được một nữ tỳ Đại Việt ở Vân Đồn, bị thủy khấu Hải Nam bắt, đem sang chim bán cho lái buôn chân lạp. Lên 4 tuổi thì bố chết vì bị voi dẫm, 13 tuổi Hụi Sa Na đã phải lấy chồng. Vừa sinh đứa con đầu lòng thì chồng chết. Sau khi nhờ lương y xem xét kỹ, cuối cùng chim phi đành phải nhận thôn nữ này làm nhũ mẫu, dù chưa thật sự an lòng ở việc Hụi Sa Na kiêng thịt bò, thịt lợn và thỉnh thoảng lại ăn chay. Được sống trong biệt cung, Hụi Sa Na như đổi đời. Ăn trắng mặc trơn, không phải đụng tay vào bất cứ việc gì, vì săn sóc hoàng tử đã có thị nữ khác. Chim hậu lần nào đến thăm cũng mang theo quà. Khi thì đôi bướm lụa sặc sỡ của Tam Phật Tề, lúc lại con rối Tây Trúc. Cười nói đấy, vồ vập đấy, nhưng chưa bao giờ hoàng hậu Tapasi lại ôm hoàng tử vào lòng. Chính việc này không qua khỏi đôi mắt Huyền Trân. Từ khi quốc vương xe mình rồng, đêm nào Đa Đa cũng giật mình khóc thét lên. Insarit đang tưới hoa ngoài vườn Thượng Nguyễn, chợt nghe tiếng Mạc Hà gọi, vội rửa tay chạy lại ngay. Sáng nay đi chợ với chị nhé. Nghe nói được đi chợ cùng Mạc Hà, Insarit mừng rơn. Trong số những thị nữ của chim hậu Tapasi gửi tới hầu hạ Hoàng Phi Huyền Trân, Insarit là thôn nữ chim hiền lành, khéo tay, ngoan nết chỉ sau Mỹ La. Ra đường cái, đi được một đoạn, Mạc Hà vội nói. Không phải đi ăn bánh cuốn hay bánh đúc chấm tương đâu nhé. Nữ tỳ chim đỏ mặt không nói gì. Chẳng là mỗi lần đi chợ cùng Mạc Hà, thế nào cô cũng được nếm một món quà ngon của Giao Chỉ. Chị gọi em đi hôm nay vì dù sao em cũng là thổ công ở thành Đồ Bàn này. Thấy cô gái thật thà đỏ mặt không hiểu thổ công là gì, Mạc Hà phải nói rõ. Hang cùng ngõ hẻm nào cũng biết, đó là thổ công. Thấy bà chị nói vậy, Insarit càng đỏ mặt hơn lắc đầu. Thành này rộng lắm, em đâu có biết hết. Mãi lúc này, Mạc Hà mới giảng giải cặn kẽ cho cô bạn bản địa biết rõ. Mục đích đi mua hàng hôm nay chủ yếu là tìm được thứ phấn thơm, mỹ nhân thành tô. Thì ra hằng ngày dùng trứng gà để dưỡng da, Hoàng Phi Huyền Trân chỉ quen xoa một loại phấn thơm của Tô Châu từ khi còn ở Kinh Đô. Dù nơi này rất sẵn loại phấn thơm Tây Thi, điêu thuyền do các thương nhân Bắc đưa tới. Thứ phấn thơm này chỉ thoang thoảng, mát dịu, đến ngay cả chim vương cũng mê mỗi khi đến thăm Hoàng Phi. Mãi gần trưa, nhìn thấy Mạc Hà buồn thiêu chất lên án thư đủ thứ. Hương vạn hoa của phường Yên Thái, đương nhiên là sản phẩm Thăng Long. Hoa quả, khăn thêu, Huyền Trân biết chắc không mua được phấn thơm nhưng vẫn hỏi. Chắc không mua được. Thưa lệnh bà, vâng ạ. Cứ thế Mạc Hà lần lượt xếp các thứ mua được sáng nay, bỗng nữ tỳ cầm một cái hộp giơ lên. Ơ, đây rồi. Huyền Trân lại gần, nhận ra thứ mỹ phẩm quen thuộc với hình tiên nữ xiêm áo tung bay, phía dưới in dòng chữ mỹ nhân. Sao em bảo mua không được? Nghe Hoàng Phi nói, Mạc Hà đỏ mặt nói giọng cả quyết. Em không mua thật ạ? Chẳng lẽ có ai bỏ vào đây? Mạc Hà không trả lời, mà chỉ ngồi bấm đốt ngón tay tính toán lại rồi quả quyết nói. Em không mua thật. Lạ quá nhỉ, có bà tiên tốt bụng nào đó. Huyền Trân khẽ mỉm cười. Em thử nghĩ xem dọc đường có gặp ai không. Nghĩ một lát, Mạc Hà à lên. Em nhớ ra rồi. Lúc quay về, thấy hai chị em xách nặng quá, có một người đầu trùm khăn, ăn mặc như lái buôn hồi hột, xách hộ một đoạn. Huyền Trân vội vã dục. Thử cố nhớ lại xem, sao người đó lại biết em đang cần mua thứ phấn này? Người dong dỏng cao, dáng đi thoăn thoắt như một võ sinh. Mạc Hà chưa dứt lời, Huyền Trân lại dục. Mặt mũi ra sao? Thưa lệnh bà, Mạc Hà hơi nhăn nhó. vì cái khăn trên đầu to như cái dế trùm xuống kín mít. Người lái buôn hồi hộp này là ai? Sao lại nắm đúng sở thích của ta? Với Hoàng Phi lại một đêm thao thức. Từ ngày quốc vương băng hà, cả chim thành như chìm trong tang tóc, nhà nào nhà nấy khói hương nghi ngút chờ ngày quốc tán chim phi. Trong biệt cung Huyền Trân cũng vậy, ngôi chùa đầy khói như ngủ trong tụng niệm, rì rầm hòa cùng tiếng mõ đều đều. Nhìn đám thị nữ chiết khăn tang, tóc xõa, ai nấy khóc sướt mướt, Huyền Trân càng rầu rĩ trong lòng. Với chim phi, đáng sợ nhất là hình bóng lão đại thần lũ khụ, râu tóc bạc phơ, chống gậy trúc lộc cộc. Từ ngày chim vương băng hà, không ngày nào mà bố đề bảo môn tông không vào hầu Hoàng Phi một lần. Có thể là trưa, chiều tối. Quanh đi quẩn lại trước lúc ra về, bảo môn tông chỉ nhắc lại đọc một câu. Phút hưởng dương, quốc vương rất sủng ái Hoàng Phi, lúc nào cũng như chim liền cánh, cây liền cành. Với Huyền Trân thì đó là lời nhắc khéo, chớ để quốc vương vò vỏ một mình nơi chính suối. Từ trước đến nay, thế tử Chế Chí rất ít khi cùng phụ vương, phụ mẫu đến thăm Huyền Trân, ấy vậy mà mấy hôm nay lại đi cùng quan bố đề. Rõ ràng, xấp xỉ tuổi nhau, nhưng vị vua trẻ oai phong lẫm liệt, với tài dùng binh tướng giỏi này, thể giáp mặt Huyền Trân vẫn quỳ lại mẫu hậu, đầy vẻ tôn kính. Phải chăng? Lại có tin Mỹ La cho biết, sứ thần chim quốc Bảo Lộc Kê vừa đưa bạch tượng ra tận Thăng Long, dâng quan gia Đại Việt. Phải chăng? Rời Thăng Long, có bao giờ Huyền Trân nghĩ tới giây phút này? Tình duyên thật ngắn ngủi, hương lửa chưa đầy 2 năm. Trước lúc lên đường vào chim, Phụ Hoàng nhấn mạnh thêm lần nữa. Công chúa ra đi vì tình riêng, nhưng trên hết là nợ nước. Tại Đại Thiền Trúc Lâm Yên Tử, Phụ Hoàng liệu có còn nhớ đến viên ngọc đen rứt ruột đẻ ra không? Đêm đã khuya, Huyền Trân tỉnh giấc nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt, ngọn nến nhỏ chập chờn. Tự nhiên Huyền Trân nhớ đến vua cha và nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm một bên gối. Hình như có tiếng chuông chùa từ cõi hư vô vọng lại. Lúc này đây, chắc Phụ Hoàng trên đỉnh cao Yên Tử cũng đang thao thức. Có thể, chỉ có thể thôi, người đang nghĩ đến mình. Một giọt máu đào trôi dạt tận phương xa, âu cũng vì muốn gây nền thịnh trị lâu dài cho non sông gấm vóc. Liệu người có vứt bỏ được bụi trần, lùi hẳn vào cõi Phật? Không, chắc chắn là không. Ngôi chùa lúc này vẫn nép mình giữa sương mù đỉnh núi cao vời vợi. Tay lần tràn hạt mà đôi mắt người lúc nhìn về phía Yên Quảng ở phía đông, nhiều khi lại liếc sang xứ Lạng ở phía bắc phòng khi có động. Thì ra khoác tấm cà sa nâu sồng mà vua cha vẫn lo sao cho xã tắc vẫn âu vàng, dè chừng với kẻ mạnh phương bắc và hướng vào phương nam. Cứ như con mắt Huyền Trân thì ngay cả khi ngồi trên ngai vàng, phụ vương đã giàu lòng từ bi hỷ xả, thấm đẫm đạo Phật tự đáy lòng. Trước hết là khoan nhượng với dân, trên dưới cố kết một lòng nên mới thắng được giặc hung hãn. Vua cha khoan nhường với khắp thiên hạ, đối với kẻ đối nghịch thì khoan dung và cả sự khoan giãn an lạc của Sơn Hà. Cũng vì sự khoan nhường đó mà đêm nay viên ngọc đen của phụ vương đang đắm mình trong lâu đài vương quốc chim này. Nước mắt, lại nước mắt. Huyền Trân nghiêng đầu lắng nghe chờ mãi, chờ mãi tiếng chuông chùa không thấy buông rơi. Còn Hoàng Huynh đang trị vì đất nước, liệu có nghĩ đến nàng không? Rồi các đại thần, nhất là các vị đồng tình với Phụ Hoàng để Huyền Trân lên đường vào chiêm. Cứ cho là tất thảy cùng chung một tấm lòng nghĩ tới người con đất nước đang ở phương xa, thì liệu đã sớm có kế sách nào chưa? Rồi ngay cả tinh chim vương Băng Hà, liệu đã bay được tới Thăng Long chưa? Hoàng Phi ứa nước mắt. Tự nhiên nàng nghĩ đến vàng thiêu, chất toàn loại gỗ thơm đẫm nhựa, thì cũng chỉ là loại củi nỏ dễ bén lửa. Thử hỏi nếu ta nhắm mắt gieo mình xuống, trước hết là ngạt thở, sau đó thân mình sẽ nứt, da thịt xèo xèo, khói bay nghi ngút. Huyền Trân ra sức vật vã, dù hai thị nữ đứng bên giữ chặt hai tay, mà lệnh bà như sắp văng ra khỏi tấm nệm gấm thêu toàn một loại hoa sặc sỡ, đặt trên sập chạm trổ cầu kỳ. Nghĩ đến cảnh thế tử chưa tròn một tuổi, rồi đây sẽ côi cút giữa trời xa lạ này, Huyền Trân như thấy tim mình bị vò nát. Trong lúc các nữ tỳ khóc như ri, xem ra chỉ có Mạc Hà là hoe hoe mắt. Tất cả là tại số. Ngay từ hôm thăm chùa Láng, Thượng Tọa Thích Tâm Thiện, khi tiễn công chúa Huyền Trân và nữ tỳ ra cửa, vừa lần tràn hạt vừa rì rầm giọng nói qua hơi thở nhẹ. Nhất ẩm, nhất trát, giai do tiền định. Sau đó Cao Tăng có giảng giải rõ là tất cả đều do trời định trước. Nếu số phận đã gắn nàng với công chúa từ thuở thiếu thời, thì việc đi theo lệnh bà lúc này cũng là do trời định trước rồi. Thật ra đôi lúc, Mạc Hà cũng có nhớ tới Vũ Đệ, nhưng lại thở dài tự nhủ. Chuyện đó xa rồi. Mà nếu trời ban phúc nên vợ nên chồng, con cái đầy đàn, ruộng nương không một tấc cắm dùi, lại đói nghèo nheo nhóc, lại biển khổ trầm luân. Nếu đã biết đời là bể khổ, thì việc rời khỏi cõi đời này âu cũng là chuyện thường tình. Bụng nghĩ vậy, nhưng Mạc Hà vẫn lau nước mắt cho lệnh bà. Nhưng mỗi khi chim hậu tới thăm, lúc ra về, lệnh bà lại vật vã khóc lóc thảm thiết hơn. Điều lo nhất lúc này là lệnh bà chẳng may, nói phỉ phui nhỡ có mệnh hệ nào. Theo thói quen, mỗi khi có chuyện gì trắc trở, Mạc Hà lại thắp hương cầu Phật. Tối nay cũng vậy, sờ vào ống hương không còn nén nào, Mạc Hà tức tốc ra đi, vừa rảo bước, vừa vấn tóc. Dọc đường mang hương về, Mạc Hà thấy một hành khất chống gậy lại gần mình. Chưa kịp cởi thắt lưng lấy tiền, thì người đó trao cho Mạc Hà một cái ống lông ngỗng và ghé vào tai thầm thì. Hãy trao tận tay thứ này cho lệnh bà. Mạc Hà khẽ lùi lại, người lạ mặt chưa kịp kéo vành nón xuống, nàng đã kịp nom thấy đôi mắt, dù quấn khăn gần như kín mít. Về tới biệt cung đúng lúc Hoàng Phi đang vật vã, đầu tóc rối tung như sắp va vào cột đá, Mạc Hà lại gần thầm thì to nhỏ. Dở lá thư trong ống ngỗng ra xem, Hoàng Phi ôm chầm lấy cổ nữ tỳ rồi rỉ tai khẽ nói. Sắp có người đến đón ta. Vấn lại mái tóc, Hoàng Phi hỏi Mạc Hà, vẫn giọng thì thầm to nhỏ. Người đó thế nào? Tâu lệnh bà, trời tối quá. Bỗng Mạc Hà reo lên. Đôi mắt xếch, chỉ hơi xếch. Đôi mắt hơi xếch. Liệu có phải? Không hiểu sao lần đầu gặp người đó ở vương phủ Đức Ông Trần Nhật Duật. Tự nhiên Huyền Trân lại nhớ tới kép nam có đôi mắt hơi xếch trong vở tuồng Triệu Tử Long Phò A Đẩu của ca sướng Đoàn Phường Mai Hoàng vào diễn trong cung Trung Thu năm đó. Nếu mắt xếch biểu lộ sự dữ tợn, thì đôi mắt hơi xếch rất nam nhi này chỉ khẽ đung đưa cũng đủ làm nao lòng bao cô gái sơn cước để nở nụ cười giữa núi rừng bao la. Huyền Trân còn nhớ sau đó có lần hỏi Đức Ông về con đường danh vọng của công tử này, thì Đức Ông Chiêu Văn chỉ đáp lửng: núi rừng đâu đủ sức nếu giữ đại bàng. Chính ta cũng không ngờ từ ngày về kinh thành, chàng đã dính vào chuyện thiên cơ. Nói đến đây, tự dưng Đức Ông dừng lại rồi khẽ thở dài. Mà đã là chuyện thiên cơ thì làm sao biết trước được? Tại Thăng Long, sáng nay đúng như Khắc Chung dự đoán, chúng dân kinh thành đã biết tin. Chế Mân, quốc vương Chiêm Thành vừa băng hà. Nhưng việc Thượng Hoàng cùng quan gia mật bàn trong cung Thánh Từ thì dường như không một ai hay biết. Ngay cả quan tướng Nguyên Súy Trấn Diện đứng ở ngay cửa nội cung. Cứ mỗi lần nghĩ đến phận bạc của lệnh bà Huyền Trân, Khắc Chung lại xót xa cho nàng. Mình cũng có phần gây ra nỗi niềm đau khổ cho một kiếp người, cùng với Văn Túc Vương Đạo Tái vun vào cho mối tình oan nghiệt này. Cũng có thể vì thế mà ngay sau khi có lệnh quan gia cử Khắc Chung cùng quan An Phủ Sứ Đặng Văn sang Chiêm Thành đón lệnh bà Huyền Trân và Thế tử Đa Đa về, quan Hành Khiển Thượng Thư Tả Bộc Xạ vội bắt tay luôn vào việc. Chia tay với Đặng Văn sau lần vào chầu cuối cùng hôm qua, Khắc Chung chỉ còn nhớ đọc một câu của quan gia: Hoàng Nhi Thế tử Đa Đa còn ngẫm ngửa, nắm sao được việc triều chính. Việc Chiêm Vương cử sứ thần bảo lộc Khắc Chung. Dân voi trắng sau khi Chế Mân băng hà được 4 tháng là dấu hiệu tỏ rõ chí thiện của Chiêm Thành. Các khanh hãy lựa bề ứng xử sao cho êm đẹp. Khắc Chung lững thững đi về phía phủ Chiêu Văn. Có thể nói thế này, trong số các đức ông hiện đang sống giữa kinh sư, Khắc Chung quý mến nhất đức ông Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, bởi nhiều lẽ, trong đó có một lẽ khác hẳn với các đức ông khác. Thật ra thì không phải đợi đến hôm nay, mà trước đây, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng nói bất cứ một người ngoại bang nào, Khắc Chung lại nhớ đến đức ông Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Trong số hoàng tộc, triều thần, có lẽ ngoài quan gia ra, đức ông Chiêu Văn là người đầu tiên sớm biết tin nhất việc Khắc Chung đi Chiêm Thành. Do đó đức ông dự đoán quan thiếu bảo Trần Khắc Chung đến xin gặp mình chắc không phải chỉ cốt thụ giáo tiếng Chiêm hoặc xin một vài người dân Chiêm ở thôn Bà Già đi cùng, mà có lẽ chủ định cốt hỏi về phong tục Chiêm Quốc để liệu bề ứng xử. Và cũng có thể là muốn xin vài gia nhân của mình thạo tiếng Chiêm đi cùng. Theo Khắc Chung thì thật ra điều khả kính độc đáo ở đức ông này là ở chỗ: bất kể quan triều nào sắp đi sứ đến xin học tiếng Chiêm hoặc Tống, rồi cả tiếng Thác Đác hoặc sách Mã Tích, đức ông Chiêu Văn đều dốc lòng truyền dạy và quý mến người hiếu học. Điều này càng được minh chứng, nhất là từ ngày đức ông Chiêu Văn được quan gia phong làm Đại Vương Tá Thánh Thái Sư. Đức ông càng say sưa truyền dạy cả tiếng Phiên Mang cho một vài trấn quan ở Biên Thùy. Trước đây, Khắc Chung không phải chỉ nghe nói mà đã từng nom thấy đức ông cưỡi voi mang theo bộ ấm trà đến chơi cùng mấy người bạn ngoại bang ở thôn Bà Già. Thật ra thôn này vốn có tên Chiêm Thành là Đa Đa Ly. Chẳng là trước đây, Lý Thánh Tông Nam Phạt đánh xuống Chiêm Thành, bắt được một số người nước đó, đưa về thôn này đặt tên Chiêm như vậy. Sau rồi người giao chỉ gọi chệch đi là Bà Già. Đức ông Chiêu Văn đến đó thường ở lại dăm 3 ngày mới chịu về. Cũng có hôm đức ông sai sửa soạn vàng hương. Người không am tường cứ ngỡ đức ông lên lễ chùa nuôi ý tưởng sau này nương nhờ cửa Phật. Nhưng thật ra cảnh chùa kinh kệ đâu đã dễ dàng níu áo đức ông, Mà chủ bụng Đức Ông lên đây là để đàm đạo với một Tống cao tăng, vị lão sư trụ trì chùa này. Đôi bên dùng tiếng Tống thân tình trò chuyện với nhau, y hệt hồi được phong chức tể tướng. Trần Nhật Duật vẫn đến nhà, chuyện phiếm với Trần Đạo Chiến, một người Tống sang an cư lạc nghiệp ở đất giao chỉ này. Hai bên ngồi ghế đối nhau đàm luận suốt ngày không mỏi. Nếu đến thăm người Chim hoặc dân mang khác, Đức Ông Chiêu Văn đều theo quốc tục của họ mà giao tiếp. Chẳng thế mà cái dạo lên lộ Đà Giang dẹp Trịnh Dốc Mật, Trần Nhật Duật đã đi tay không, nói năng lưu loát, am hiểu tục vùng này là ăn bằng tay, uống bằng mũi, nên đã thu phục được lòng người. Mỗi khi có sứ nguyên tới kinh sư, Chiêu Văn Vương được mời vào tiếp đãi đôi bên, không cần người diễn dịch. Trần Nhật Duật nói thạo tiếng Nguyên tới mức đã có lần sứ Nguyên tưởng ông là người Chân Định. Chú thích: huyện Chân Định đời Tống là trị sở của phủ Chân Định, đời Nguyên là trị sở của lộ Chân Định, là một nơi văn vật của Trung Quốc. Hết chú thích. Đến làm quan ở giao chỉ và thấy tiếng nói và nét mặt giống hệt người Chân Định.